1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, xử theo pháp luật. Ngươi đi xem một chút đi, ta là không giúp được gấp cái gì. Lý Hòa nói xong liền cúp điện thoại, lái xe hướng ra đi. Thọ Sơn nghe được Chu lão đầu đi chết tin tức về sau, giới xuống tới thuốc lá lại ngậm lên, thu hồi cà lơ phất phơ bộ dáng, rất có điểm thỏ tử hồ bi cảm khái. Nhanh đến phiên ta nha. Một luồng bi thương trong phòng lan tràn ra. Chu Bình chiếm trong tay hắn thuốc lá nói, ngươi còn rút. Thọ Sơn lắc đầu, vẫn kiên trì lại đốt một điếu. Sống lâu ngày đó hai ngày lại có ý gì? Vậy ngươi về nhà nghỉ cho khỏe đi, bớt ở chỗ này than thở. Chu Bình quở trách lên cha ruột lúc cũng là không chút khách khí. Thọ Sơn nói, ta nên cùng ngươi lời nhắn nhủ vẫn là phải đề cập với ngươi trước bàn giao. Chu Bình cười nói, lúc nào không thể nói. Không phải nhặt hiện tại, ta cũng không có nhiều như vậy công phu cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nàng tiếp tục cắm đầu đâm vào trướng bạc bên trong, càng là thuận cha ruột, nàng càng là khó, chỉ có thể phản lấy đi sặc âm thanh. Thọ Sơn không để ý khuê nữ, vẫn là tiếp tục nói, ta đến bây giờ nói, ai có thể biết ta sẽ không giống Chu lão đầu đồng dạng. Lên tiếng đều không có lên tiếng, cứ như vậy không có, đến lúc đó ta nghĩ bàn giao cũng không có cơ hội. Ta trước nói trong nhà này, nam nhân của ngươi tương lai nhất thiết phải không thể để cho hắn bắt lấy tiền. Đừng nói tiền, quyền cũng không thể cho, nhớ kỹ ta không có. Chu Bình giận, cha, hắn chữ lớn không biết một cái, bây giờ không thể lại thực tế, ngươi dạng này đề phòng hắn có ý tứ sao? Người ta nói một cái con rể nửa cái, huống chi, hắn đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi có thể không rõ ràng, chính là thân nhi tử cũng chưa hắn như thế hiếu thuận. Ngươi nằm viện thời điểm, hắn là mỗi ngày cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu khán ngươi đây. Ngươi nói cái gì hắn nghe cái gì, cùng ngươi thân nhi tử cũng chưa khác biệt, người ta nói vợ chồng một thể. Nàng tự nhiên không thể tiếp nhận người khác bẩn thỉu nàng nam nhân, cho dù là cha ruột cũng không được. Thọ Sơn trừng mắt, ta nói cái gì, ngươi trước hết nghe, hắn hôn lại cũng không có ngươi thân, ngươi mới là ta con gái ruột. Ta nói lời này là vì muốn tốt cho ngươi, ta còn có thể hại ngươi không phải. Hắn người này chưa ý đồ xấu ta thừa nhận, muốn nói trung thực, ta cũng muốn tin, đó là bởi vì hắn là cái nhuyễn đản tử. Hắn chưa bản sự, ta ngốc khuê nữ, ngươi phải hiểu được, thiên hạ này nam nhân đều là một cái mặt hàng, có tiền liền sẽ muốn quyền, có quyền liền thu lại không được. Càng là người thành thật biến hóa càng nhanh, không nhịn được dụ hoặc cùng tham lam, giống nhau là cái gấu đồ chơi. Chu Bình nói, hắn có ngươi nói như vậy không chịu nổi sao? Nếu là hắn thật sự là tưởng như ngươi nói vậy, ta cũng nhận mệnh, thế nhưng là ngươi để ta đề phòng hắn tính là gì? Khuê nữ không nghe khuyên bảo, Thọ Sơn gấp, ngươi làm sao lại bắt ta lời nói làm gió thoảng bên tai đâu? Hắn tại chân núi đợi hào hào, nếu là ở trên đỉnh núi ở đã quen, ngươi còn có thể quản được hắn. Ngươi nhớ kỹ, ta dậm chân, ngươi đây chính là vợ chồng tài sản, tương lai nếu là hắn có hoa ruột, ngươi không riêng hủy mình, hủy phần của ta gia nghiệp, Lý Hoặc còn được bị liên lụy, trong tiệm đưa tới không ít tuổi trẻ xinh đẹp phục vụ viên. Vừa nhìn thấy con rể đối những này tiểu cô nương đỏ mặt, Thọ Sơn liền giận không chỗ phát tiết. Hơn 40 tuổi nam nhân, thấy một cái so khuê nữ lớn hơn không được bao nhiêu cô nương, còn có thể đỏ mặt. Chu Bình lật ra một cái liếc mắt, có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Khoa trương, ta ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều, ngươi biết cái gì? Chu Bình trêu đùa, kia là ngươi lão ăn mặn, đừng loạn kéo con bê, nghe lão tử thật dễ nói chuyện. người thành thật cha ngươi ta thấy cũng nhiều. Cha ngươi năm đó chính là bị người thành thật cho báo cáo hãm hại đi vào cải tạo. Ta liền nhìn hắn trung thực, nhìn hắn thực tế, thương hại hắn, cha mẹ của hắn vách quan tài tử đều là ta cho ra tiền. Thế nhưng là đâu? Có kết quả gì tốt không có? Chu Bình nói, cha, đi qua hoàn cảnh biến hóa nhanh, cùng bây giờ có thể giống nhau sao? Ta liền một câu nói kia, ngươi nếu là không nghe, ta đề nghị Lý Hòa thay người, ngươi vẫn là về nhà loại ngươi địa, hàng năm cầm cái chia hoa hồng được. Thọ Sơn trầm mặt, lần thứ nhất cùng khuê nữ nói nặng như vậy, cha ruột sắc mặt đem Chu Bình hù dọa, thật sợ lão đầu tử nhất thời phạm hồ đồ, chỉ đành phải nói, vậy ngươi nói tiếp, ta nghe. Thọ Sơn mới nghiêm trang nói, hai tử chờ lớn một chút vẫn là phải đưa ra nước ngoài. Chu Bình cười nói, cha, ở bên người ta cũng có thể nhìn xem một điểm, hai hài tử cũng còn không được sự tình, ở bên người đều giã, nếu là đi ra còn được, đoán chừng càng không chịu học tập, Lý ra cái kia tiểu ngũ đủ nghịch ngợm a, còn không phải như thường đưa ra ngoài rồi, bây giờ trong nhà còn có ba cái muốn đưa ra đây này. Người cứ việc đi theo Lý ra đi, người ta cặp vợ chồng cũng đều là sinh viên, người ta Lý ra cũng không dám nói có thể quản giáo tốt hài tử. Chính ngươi biết mấy chữ, còn dám nói có thể quản tốt hài tử. Thọ Sơn không quan tâm khuê nữ sắc mặt, dùng sức đâm ra mặt. Chu Bình nói, ngươi biết ta không biết mấy chữ, ta chỗ nào hiểu được hướng chỗ nào đưa. Thọ Sơn nói, ngươi cầm điếc à, ngươi không biết hỏi Lý Hòa à. Cái kia Lý Ái Quân đều không ngốc, biết đi theo Lý Hòa ra đồng dạng, đem thân muội tử hướng nước ngoài đưa. Ngươi xem một chút cái kia Đinh Thế Bình thằng ngốc kia quê mùa. Đều kế hoạch đem hài tử hướng nước ngoài đưa. Chỉ có ngươi còn ở nơi này giả vờ không biết. Được rồi, đi, cái này ta nghe ngươi. Cha ruột nói đều là đúng. Thế nhưng là để Chu Bình chấp hành liền khó khăn. Thọ Sơn lại không để ý khuê nữ khinh bỉ. Lần nữa đường hoàng đốt một điếu thuốc, nôn một cái to lớn vòng khói nói, Trần đại địa người này thực tế, nhất là có thể tin, ngươi về sau muốn chờ hắn tốt đi một chút. Chu Bình ngụ ý hỏi lại, ngươi không phải mới vừa nói thực tế người không thể tin sao? Như thế hiện tại lại thay đổi. Thọ Sơn cả giận, ngươi là thật không rõ, hay là giả không rõ? Có người thực tế là bởi vì hắn không được thông minh. Trời sinh đồ đần, nam nhân của ngươi chính là loại này. Dễ dàng nhất bị mê hoặc, tính cách không ổn định, nói biến liền biến, còn có một loại thực tế người, chính là Trần đại địa loại này, tính cách kiên định, thực chất bên trong có tín niệm, đánh chết cũng không thể đổi ý loại người kia, nam nhân của ngươi có hắn một nửa, ta chết đi đều vui vẻ. Hắn không chút khách khí lần nữa phê phán con rể một lần. Ngươi con rể nếu là nghe lời này, không phải tức chết không thể. Chu Bình trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Thọ Sơn khinh thường nói, ta sống còn có thể vì làm hắn vui lòng chưa từng. Còn có tiểu cố đứa bé này cũng không tệ, nhưng là xấu chính là ở chỗ bộ óc quá sống. Dũng khí lớn, tâm cũng lớn, sớm tối đều là cho ăn không quen. Nếu là hắn tương lai đưa ra muốn làm một mình, người cũng liền mừng rỡ làm thuận nước dong thuyền đi. Không cần thiết ác, nhưng là còn được cho hắn đưa yêu cầu. Trong 3 năm không được tại Tân Hải địa khu làm ăn uống sinh ý, Chu Bình gật gật đầu. Người cũng biết tâm hắn lớn, hắn có thể vui lòng rồi. Thọ Sơn hừ lạnh nói, hắn là người thông minh, hắn sẽ đồng ý, nếu không liền bóp chết hắn. Không phải giữ lại cũng là tai họa. Hắn trương mục dở trò gì, đừng cho là ta không biết, chỉ là nhìn hắn là một nhân tài, công lao nhiều, lười nhác cùng hắn so đo, nếu là thật không thức thời, liền xử theo pháp luật. Chu Bình trong lòng phát lạnh, cha, dạng này có thể hay không quá mức? Thọ Sơn nói, cửa hàng không phụ tử, huống chi vẫn là ngoại nhân. Ngươi hôm nay mềm lòng, ngày mai hắn liền phải uống ngươi máu, ăn ngươi thịt, cắt mạc tâm mềm, đến lúc đó ta tự có phân tắc. Chu Bình cũng không quá tán thành Thọ Sơn phương pháp. Thọ Sơn nhấp một miếng trà. Đạo, Phan Tùng, Tô Minh, Giang Uy, bao quát Phó Hà nha đầu kia, những người này có một cái tính một cái, chưa một cái tốt, tương lai nhất định cho ta bảo vệ tốt, không phải bọn hắn như thường có thể ăn ngươi xương vụn không còn sót lại. Ngươi làm sao đem tất cả mọi người trở thành người xấu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.